Vị đắng hôn nhân, chương 80, chuyến tham quan Paris. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì cả hai cùng ra ngoài. Cố Hiểu Phàm giúp cô sấy tóc, thao tác ân cần như một người chồng đảm đang thực thụ. Hạ Yên Nhiên vừa lướt điện thoại vừa ăn đồ ăn sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn. Cô đang xem qua những phong cảnh đẹp ở Paris, tìm hiểu về chúng để biết trước. Em xem cái đó làm gì? Chút nữa anh đưa em đi là sẽ biết hết thôi. Nhưng em vẫn muốn tìm hiểu một chút về nơi này. Hai, tùy em. Cố Hiểu Phàm vẫn loay hoay sấy khô tóc giúp cô, xong xuôi anh còn không quên ngửi cho đã hương thơm trên tóc cô. Hạ Yên Nhiên vô cùng thích thú với những bức ảnh được đăng tải trên mạng, nhưng nhìn phong cảnh trực tiếp mới đã. Thôi nào, đi trang điểm đi rồi chúng ta cùng đi chơi. Em còn muốn kéo dài thời gian tới khi nào nữa đây? Vâng, em đi liền đây. Cứ nghe thấy được đi chơi là mắt cô sáng rực lên. Hạ Yên Nhiên bỏ điện thoại xuống giường, chạy tót vào trong nhà tắm để chuẩn bị. Cố Hiểu Phàm chống hai tay xuống ga giường nhìn theo cô rồi mỉm cười, anh lắc đầu. Cô ấy chẳng khác gì trẻ con, đôi lúc mình còn nghi ngờ về số tuổi thật của cô ấy, cứ như học sinh cấp 3 vậy. Một lát sau, Hạ Yên Nhiên trang điểm giản dị bước ra khỏi phòng tắm. Cho dù cô có để mặt mộc thì vẫn xinh đẹp tuyệt trần, đối với anh cô như thế nào cũng đẹp. Hiểu Phàm, anh thấy em thế nào? Cố Hiểu Phàm híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô, anh đưa tay vuốt cằm phán xét. Anh thấy nó cứ thiếu cái gì đó. Hạ Yên Nhiên ngơ ngác, thiếu cái gì? Đột nhiên anh đứng dậy, bước về phía cô. Bất ngờ anh cúi xuống hôn cô cái. Chụt, thiếu nụ hôn của anh. Hạ Yên Nhiên xấu hổ, hai má của cô ửng hồng lên, cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh. Anh chỉ biết trêu em. Hai người được trận cười sảng khoái, Cố Hiểu Phàm cúi xuống nhìn đồng hồ, nếu còn chậm trễ nữa thì sẽ không kịp mất. Xuất phát thôi bà xã, anh đưa em đến Disneyland của Paris để thư giãn một chút nhé. Đó là nơi nào thế? Đó là một nơi vô cùng thích hợp để vui chơi, đi thôi nào. Cả hai cùng ra khỏi phòng VIP của khách sạn, hai người họ giống như một cặp vợ chồng, trên người phảng phất đầy mùi tiền. Ai không biết còn tưởng là ảnh đế ảnh hậu đang đi du lịch cùng nhau. Disneyland, 10 giờ 30 phút. May mắn khi hai người vừa tới nơi thì vẫn chưa có đông khách mấy, xếp hàng một đoạn ngắn thì Cố Hiểu Phàm đã mua được vé cho hai người để vào Disneyland. Cả hai cùng nhau tham quan khắp ngóc ngách ở đây, Hạ Yên Nhiên còn tiện tay chụp được vài bức hình với chồng yêu của mình. Lòng vòng ở đây tới tận 13 giờ hơn, Hạ Yên Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy đói. Cố Hiểu Phàm đưa cô đi ăn trưa ở một cửa hàng ăn sang trọng gần đó, cả hai đã được một bữa no nê trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Kế hoạch tiếp theo cho chuyến đi ngày hôm nay chính là bảo tàng Louvre. Khi nhìn thấy cấu trúc hình học tuyệt đẹp của bảo tàng, Hạ Yên Nhiên đã phải thốt lên. Trông đẹp quá đi mất, Cố Hiểu Phàm liền tiếp lời. Em biết không, ban đêm toàn bộ cấu trúc của bảo tàng này sẽ sáng lên đấy, chắc chắn em sẽ rất thích. Thật sao, vậy tối nay quay lại đây nhé. Không được, kế hoạch ngày hôm nay anh đã vạch sẵn rồi. Để tối mai anh đưa em đi. Vâng, Hạ Yên Nhiên khoác tay Cố Hiểu Phàm cùng nhau vào trong bảo tàng. Điều cô thích nhất ở đây chính là bức tranh Mona Lisa của họa sĩ Leonardo da Vinci. Tuy nhiên bức tranh đó thu hút nhiều khách tham quan nên cô không tài nào nhìn được vì những người khách đó quá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Phàm đứng bên cạnh cô, anh hoàn toàn có thể nhìn rõ bức tranh, nhưng cô gái bên cạnh thì lại chật vật nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần. Hôn anh đi, hôn anh rồi anh sẽ bế em lên để nhìn cho rõ. Anh thoải mái nói cứ như đang ở nhà mình vậy. Hạ Yên Nhiên đẩy anh ra, nếu cô làm vậy thì ngại chết đi được. Không cần đâu, em tự xem được. Cô nói vậy thôi chứ thực ra một góc của bức tranh cô cũng không nhìn thấy. Cố Hiểu Phàm vì thương hại cô nên đã tự động ngồi xuống, anh nói. Leo lên cổ anh đi, lên đó em sẽ nhìn rõ hơn. Em đang mặc váy đó Cố Hiểu Phàm, không leo lên đâu, mà thôi chúng ta đi xem những bức tranh khác. Thật ra cô cũng muốn xem lắm nhưng chắc phải đợi hết khách mới có thể xem được rõ. Cố Hiểu Phàm không nói không rằng, tự tiện cõng cô lên trên lưng để cô được ngắm nhìn bức tranh rõ hơn. Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía hai người, tất cả mọi người đều phì cười rồi đột nhiên bọn họ giãn ra như để nhường cho hai người họ. Hạ Yên Nhiên có hơi xấu hổ, thật sự cô đã ngại đến cháy cả mặt luôn rồi. Kết thúc chuyến tham quan ở bảo tàng Louvre, Cố Hiểu Phàm tiếp tục đưa cô tới sông Sen. Đây là một dòng sông nổi tiếng ở Paris, đi thuyền trên dòng sông này để ngắm hoàng hôn thì trên cả tuyệt vời. Hoàng hôn cũng bắt đầu xuống, Hạ Yên Nhiên cảm thấy vô cùng thích thú. Hai mắt cô sáng rực lên, long lanh như hai viên ngọc khi được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này. Cô rút điện thoại ra bắt đầu nhấn vào nút selfie, cô quay lưng về phía hoàng hôn, giơ máy lên rồi gọi anh. Hiểu Phàm, chúng ta cùng chụp ảnh đi. Cái gì, chụp ảnh á, lại đây đi. Cố Hiểu Phàm ngó mặt vào máy ảnh, trong khi Hạ Yên Nhiên đang cười rất tươi để tạo dáng thì mặt anh lại lạnh tanh. Cô lấy tay huých nhẹ vào người anh, cười lên đi, anh cứ lạnh tanh như xác ướp thế. Nghe cô nói vậy, Cố Hiểu Phàm liền nhe răng ra, nụ cười có hơi gượng gạo nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn được bảo toàn một cách hoàn hảo. Tách, hoa, đẹp quá, đương nhiên, chồng em đương nhiên phải đẹp rồi. Hạ Yên Nhiên lắc đầu, cô bĩu môi. Em không khen anh, ý em là hoàng hôn kia kia. Cố Hiểu Phàm nhăn mặt lại, anh có chút giận dỗi vì cô lại coi trọng cảnh hoàng hôn hơn cả anh. Nhưng biết làm sao được, cảnh tượng này đẹp thật, nó còn trở nên đẹp hơn khi được ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương. Tháp Eiffel, 20 giờ tối. Sau khi ngắm hoàng hôn ở sông Sen, Cố Hiểu Phàm đưa Hạ Yên Nhiên tới tháp Eiffel để ngắm cảnh toàn thành phố. Cô đứng ở nơi cao nhất của tòa tháp nhìn xuống phía dưới, những gì cô trông thấy quả thật phải khiến cô say đắm. Oa, thật là đẹp, em đã muốn nhìn phong cảnh toàn thành phố như thế này lâu lắm rồi. Cố Hiểu Phàm bước đến cạnh cô, anh cũng nhìn xuống phía dưới, tuy nhiên ánh mắt của anh lại nặng trĩu nỗi buồn. Thấy anh có vẻ không được vui nên cô đã chủ động hỏi. Sao thế Hiểu Phàm, anh thấy không khỏe sao? Không có gì đâu, anh nhìn cảnh này lại nhớ lại năm anh lên 10 tuổi thôi. Lúc đó ba mẹ anh đã đưa anh tới đây để ngắm cảnh thành phố Paris, anh cũng rất thích thú như em vậy. Cảnh tượng này vẫn giống 15 năm về trước nhưng ba mẹ anh thì không còn nữa, cô hiểu tâm trạng của anh, đột nhiên mất đi hai người thân cùng lúc là một nỗi đau khó mà xóa bỏ khỏi tâm trí. Hạ Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào anh, cô cảm thấy dường như anh sắp khóc. Bất ngờ cô ôm chầm lấy anh, vỗ nhẹ vào vai anh an ủi. Không phải bây giờ anh còn có em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em sẽ thay ba mẹ anh chăm sóc cho anh, yêu thương anh cả phần của họ. Cảm ơn em Yên Nhiên, tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều nhờ câu an ủi của cô. Anh lại vui vẻ trở lại, không những thế còn muốn đòi hỏi thêm ở cô một yêu cầu. Em nghĩ thế nào nếu chúng ta hôn nhau ở tháp Eiffel này? Sẽ rất lãng mạn đấy, em có muốn thử không? Cách chương.